Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 670, thí luyện. Bên trong, phản hồi trang sách tả nghị cũng không phải là tùy ý vì Alize tuyển định thí luyện mục. Tiêu, đầu tiên không thể ở trong nước, tiếp theo cự ly không thể quá xa. Cuối cùng mục tiêu nhất định phải là tà ác trận doanh. Phía trước địch nhân hoàn mỹ địa phù hợp yêu cầu. Từ nhìn mặt ngoài đó là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn tháp Hãn quốc gia. Xôi nghèo khổ tiểu sơn thôn. Trên thực tế nó là tháp mồ hôi A cổ Á tổ chức một cái vũ trang cứ điểm. Bởi vì tháp Hãn quốc chiến loạn nhiều lần phát. Bởi vậy đã trở thành sợ bố thế lực phát dục đất ấm. Không ít sâu sắc nho nhỏ bộ lạc vũ trang ở trên quốc tế được nhận định vì sợ bố tổ chức. Trong đó liền bao gồm A Cổ Á. A Cổ Á là tháp Hãn quốc nổi tiếng từ xưa vũ trang tổ chức. Thế lực trải rộng tháp Hãn quốc bên trong Bắc Bộ. Kia tổ chức thành viên lấy dũng mãnh thiện chiến cùng tàn nhẫn vô tình lấy xưng. Liền lực ảnh hưởng mà nói. Ở trên quốc tế cũng là rất nổi danh. Chỉ là tại đây dạng một cái cứ điểm trong, lại đồng thời tồn tại 5 tên chân chi lý sự hội thành viên. Để cho tả nghị cũng có chút ngoài ý muốn. Căn cứ hắn thông qua đại hạ tin tức tổng cục thu hoạch có tư liệu đến xem. Cứ điểm đẳng cấp rất thấp, nhân viên số lượng rất ít, cho nên cũng không phải là tin tức luôn cục trưởng kỳ giám sát và điều khiển chú ý mục tiêu. Mà hiện tại tả nghị biết. Tin tức tổng cục phương diện cung cấp tin tức hiển nhiên là không đủ chuẩn xác. Hoặc là nói A Cổ Á tổ chức đem cái này cứ điểm ngụy trang rất khá. Giấu giếm được ngoại giới giám sát. Đáng tiếc bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Mình bị mở động tả nghị theo dõi. Đát đát đát, tả nghị cùng Alize vừa mới rơi xuống đất thời điểm. Vài người hẳn là sen chi sợ bố phần tử tiên phong nổ súng. Bọn họ hết sức hung tàn, không có kêu gọi đầu hàng, không có cảnh cáo, trực tiếp thao lên AK-47 đối với hai người cuồng khấu trừ cò súng. Từng khỏa uy lực 10 phần súng trường viên đạn như là cuồng phong như mưa rào chút xuống mà đến. Tả nghị đứng ở chỗ cũ bất động, sở hữu bắn về phía hắn viên đạn toàn bộ bị một tầng bình chướng vô hình sở ngăn cản. Tại trước người hắn nửa mét có hơn địa phương nhao nhao rơi xuống. Nhưng mà Alize lại không có như vậy khả năng. Đã nghe được tả nghị cảnh cáo. Nàng lập tức rời đi vị trí. Giờ này khắc này Alize tâm tình rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Bởi vì nàng biết đây mới thực là thực chiến. Mà không phải trong mạng lưới lôi đài luận bàn hoặc là bình thường huấn luyện chỉ đạo. Nếu như mình không may xuất hiện. Kia thật sự sẽ chết. Hưng phấn, kích động, sợ hãi, trong cơ thể adrenaline bài tiết tốc độ sâu sắc tăng nhanh. Để cho Alize toàn thân hơi hơi run rẩy, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng làm ra chính xác nhất ứng đối. Trong nháy mắt tránh được địch nhân luồng thứ nhất đả kích. Sau một khắc nàng cải biến phương hướng, tốc độ cao nhất hướng phía sơn thôn chạy nước rút. Với tư cách là một vị cao mẫn cao tốc chức nghiệp già, Alize thực lực chỉ có tại khoảng cách gần trong phạm vi tài năng hoàn toàn phát huy được. Nàng cũng không có phàn nàn tả nghị không đem chính mình trực tiếp đưa lên đến địch nhân cứ điểm. Bên trong, bởi vì tả nghị đối với định vị của nàng là du hiệp, mà không phải thích khách cũng không chính diện cứng rắn đối thủ, ẩn núp, đánh lén. Ám sát, hạ độc, chỉ cần có thể đạt tới mục đích dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Du hiệp thì phải có đủ trực diện cường địch dũng khí cùng ý chí. Tại lần lượt địa chiến đấu bên trong không ngừng mà khiêu chiến tự mình. So sánh thích khách, du hiệp trên lực lượng hạn cao hơn nữa. Hôm nay chính là Alize vị này tân non du hiệp đầu tú. Thành công hay không hoàn toàn nhìn biểu hiện của nàng. Vẻn vẹn 2-3 giây, nàng liền xông qua hơn 100 mét cự ly, Chú đóng ở sơn thôn kia vài người sợ bố phần tử nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Không kịp ngốc tại chỗ tả nghị, lập tức thay đổi họng súng đối phó đối với bọn họ uy hiếp càng lớn Alize. Đát đát đát, khoảng chừng 5 chi AK-47 gia nhập vào đối với vây công của nàng bên trong. Nhanh, nhanh hơn nữa một chút. Có lẽ là hưng phấn, có lẽ là sợ hãi. Đường Alize đón đạn mưa cao tốc phóng tới địch nhân thời điểm. Tinh thần của nàng ngược lại trở nên vô cùng tập trung. Tất cả phiền tư tạp niệm toàn bộ tiêu thất. Lúc này thiếu nữ bản năng vận dụng tả nghị truyền thụ cho tinh thần của mình khống chế kỹ xảo. Sau một khắc, Alize cảm giác thời gian trôi qua tốc độ trong chớp mắt chậm lại. Thế giới xung quanh tương đối chính mình mà nói, cũng trở nên vô cùng rõ ràng, trực quan, vô số bình thường chú ý không đến chi tiết tất cả đều hiện ra tại tầm mắt bên trong. Loại này cảm giác thượng kịch liệt biến hóa đặt tại người bình thường trên người. Đó là tuyệt đối vô pháp thừa nhận, đương trường biến thành ngu ngốc đều xem như nhẹ. Không tâm linh hệ siêu phàm giả tinh thần lực lượng không đủ cũng phải tan vỡ. Nhưng Alize tu tập tả nghị truyền thụ cho phong tức minh tưởng pháp. Tuy một tháng thời gian cần tu khổ luyện cũng không có để cho nàng đột phá C cấp bình cảnh. Nhưng đối với bản thân tinh thần lực lượng khống chế năng lực. Bởi vậy đạt đến toàn bộ tầng thứ mới. Quan trọng nhất là nàng đã có thể sản sinh cùng phong cộng minh. Đây cũng là tả nghị để cho nàng tiến hành lần đầu thí luyện nguyên nhân căn bản. Cảm thụ được xung quanh có mặt khắp nơi phong khí tức. Alize chạy nước rút bộ pháp trở nên phiêu hốt bất định. Hiểm và hiểm địa tránh được mấy chục khỏa kích xạ mà đến viên đạn. Nàng triển khai đột nhiên hai tay, đồng thời rút ra dắt ở bên hông đôi chùy, như thiểm điện về phía trước huy vũ. Đinh, đinh, cùng với kim loại va chạm tiếng vang. Hai khỏa trước mặt phóng tới súng trường viên đạn bị Alize đồng thời chém rụng. Đặt tại một tháng trước, nàng cũng có thể tránh né viên đạn, nhưng tuyệt đối làm không được dùng chủy thủ cắt chém viên đạn. Tiến bộ có thể nói to lớn, mà cùng lúc đó, Alize chạy nước rút tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Cùng gần nhất địch nhân ở giữa cự ly đã rút ngắn đến 200 mét bên trong. Erska dâm hát vung, chú đóng ở sơn thôn công kích Alize vài người sợ bố phần tử hoa hoa kêu to. Mỗi người đều lộ ra thần sắc kinh khủng, đi qua hai đợt điên cuồng xạ kích, bọn họ đã đánh hụt hộp đạn, mà đối thủ lại lông tóc không tổn hao gì. Mắt thấy muốn xông lại, mỗi cái đều ý thức được đại sự không ổn, bọn họ luống cuống tay chân địa đổi hộp đạn. Đồng thời hướng phía sau lui lại, giờ này khắc này có càng nhiều sợ bố phần tử từ sơn thôn gạch mộc trong phòng chui ra. Có huy vũ lấy súng trường, cũng có khiêng APG, chít chít, chít, đấy quăng quác điện giống to kêu to, rất giống là vừa vặn bị chọc mặc tổ ong vò vé. Nếu để cho những cái này sợ bố phần tử tổ chức, như vậy đối với Alize uy hiếp là phi thường đại. Muốn biết rõ bọn họ cũng không phải là phui sần đen cây cao lương. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ý chí chiến đấu lại càng không chênh lệch. Nhưng mà hôm nay nhất định không phải là vận may của bọn hắn ngày. Alize mặc dù là lần đầu tham gia thực chiến, đối mặt với số lượng vượt xa chính mình sợ bố phần tử, nhưng nàng lấy được ngu giả cùng tả nghị dạy bảo cùng truyền thụ. Bản thân thiên phú lại cực cao, cho nên cứ việc trả lại rất non nớt, bạo phát biểu hiện lại cũng không chênh lệch. Chiếu, u, chiếu, u, nắm trong tay lấy hai thanh chủy thủ bị Alize đồng thời quăng ném ra ngoài. Nàng lúc này cự ly địch nhân cũng chỉ có hơn 10 mét. Hai người lui về phía sau sợ bố phần tử vừa mới đổi băng đạn mới. Trả lại không kịp nổ súng, cũng cảm giác trước mắt ngân quang lóe lên, cổ họng bộ vị nhất thời truyền đến đau nhức kịch liệt. Hai người nhất thời như là bị rút đi xương sống lưng. toàn thân vô lực địa co quắp ngã trên mặt đất. Trong khoảnh khắc mất đi sinh mệnh, trên cổ của bọn hắn cắm alize chủy thủ, đỏ thẫm máu tươi cuồn cuộn, nhuộm hồng cả dưới thân đất cát. Chúc tất cả độc giả bằng hữu năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, cả nhà đoàn viên. 2020 đi đại vận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.